Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chớ xen vào việc của người khác. Lúc này, Thiên Thủy Thành mỗi cái thế gia tử đệ nhìn thấy Hoa Kinh Thành thí sinh xuất hiện. Từng cái đều thập phần hưng phấn, những cái kia đều là Hoa Kinh Thành mỗi cái lão đại đời sau. Mỗi một cái đều là bối cảnh thâm hậu thế gia tử đệ. Đi qua đi, nhận thức một chút những này Hoa Kinh Thành thiên tài. Đối với chúng ta khảo thí cũng có chỗ tốt to lớn. Xác thực, nếu có thể nịnh bợ đến những thiên tài này, để những người này ở đây khảo thí thời điểm đối với chúng ta chiếu cố nhiều hơn. Đến lúc đó thông qua khảo thí thời cơ cũng nhiều mấy phần. Nếu như có thể lấy được đối phương hữu nghị, đối gia tộc bọn ta cũng có chỗ tốt to lớn. Giống như vậy thế gia đại tộc, ngón tay tùy tiện để lọt một điểm chỗ tốt đi ra, đều đủ để cho chúng ta những tiểu gia tộc này ăn đến não đầy ruột già. Thiên Thủy Thành mỗi cái thế gia tử đệ đều là nghị luận ầm ĩ, có chính mình tính toán, cùng đi chứ. Nhận thức một chút Hoa Kinh Thành thiên tài cũng tốt. Tần Mộc Dương thân là những thế gia tử đệ này lão đại, cũng là lập tức hạ quyết đoán, dẫn một đám người quá khứ. Ta cũng đi lên tiếng kêu gọi, đây là một loại lễ nghi. Nam Cung Vũ biểu thị chính mình cũng không thể không qua, dù sao mình Nam Cung gia sinh ý rất nhiều, dù cho cùng Hoa Kinh Thành thế gia đại tộc cũng có liên hệ. Nếu như nàng không đi lên tiếng kêu gọi, bị người biết hiểu lời nói, để một ít Hoa Kinh Thành lão đại không vui, chỉ sợ tương lai sẽ cho Nam Cung gia mang đến không tấm ảnh nhỏ vang. Tuy nhiên không tình nguyện, nhưng là cũng phải tuân thủ loại này thế gia quy tắc. Cũng không chỉ là Thiên Thủy Thành thế gia tử đệ như thế. Những thành thị khác gia tộc tử đệ cũng là nhao nhao tiến lên, cùng những Hoa Kinh Thành đó công tử ca bắt chuyện, liên lạc, cảm tình, tiến hành xã giao, mười phần náo nhiệt. Hạ Bình, ngươi không nhìn tới nhìn sao? Giang Nhã Như hỏi, Hạ Bình khoát khoát tay, ta mới không hứng thú, còn không bằng ở chỗ này ăn cái gì, ăn xong liền ngủ. Hắn biểu thị chính mình không hứng thú đụng cái này náo nhiệt. Cái gì Hoa Kinh Thành thiên tài, còn không bằng một cây giam bông. Hắn cầm lấy một cây giam bông, bẹp bẹp bắt đầu ăn, chỉ có biết ăn thôi. Giang Nhã Như khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình, bất quá nàng cũng không có hứng thú quá lớn nhận biết những này cái gọi là Hoa Kinh Thành lão đại đời sau. Hiện tại nàng chỉ quan tâm chính mình phải chăng có thể thông qua Viêm Hoàng Đại học khảo thí, còn lại đều là hư. Sở Dung cũng là đồng dạng ý nghĩ, cùng qua nhận biết những công tử bột đó, còn không bằng ăn trên yến hội thực vật. Cái này nhưng đều là khó được mỹ thực, có giá trị không nhỏ. Lần ăn này cũng là nửa giờ, Hạ Bình, Sở Dung cùng Giang Nhã Như buông ra cái bụng hưởng thụ, không để ý đến còn lại thí sinh xã giao hoạt động. Ăn đến dạ dày đều có chút tăng, rốt cuộc ăn không vô mới đình chỉ. A, đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến rít lên một tiếng, nương theo lấy pha lê đạp nát thanh âm. Làm sao? Thanh âm này rất quen thuộc, là Nam Cung Vũ thanh âm. Sở Dung cùng Giang Nhã Như lập tức kịp phản ứng, các nàng lập tức liền nghe ra rít gào lên thanh âm, rất giống Nam Cung Vũ. Tiếp lấy các nàng liền nhìn sang, lập tức nhìn thấy nơi xa chính bao quanh một đám người, tựa hồ cũng là Hoa Kinh Thành những thí sinh kia, mà Nam Cung Vũ biểu lộ hết sức kích động, muốn rời đi, cũng là bị ngăn cản. Về phần Tần Mộc Dương bọn người thì là đứng ở bên cạnh, biểu lộ hết sức khó xử, muốn nói cái gì, lại không dám động. Đi qua nhìn một chút, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, mang theo Giang Nhã Như cùng Sở Dung lập tức tới ngay. Thế nhưng là đi đến đám người biên giới thời điểm, lập tức phía trước liền đi ra một cái vóc người cao lớn Hoa Kinh Thành thí sinh. Thân cao có 2 mét, bắp thịt cả người, 10 phần dũng mãnh. Hắn hung thần ác sát nhìn chằm chằm Hạ Bình. Tiểu tử, chớ xen vào việc của người khác. Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Tranh thủ thời gian cút cho ta. Hắn xoa bóp quyền đầu, rung động đùng đùng, thể hiện ra bạo tạc tính lực lượng. Nam tử này rõ ràng là một tôn võ giả cảnh nhất trọng thiên cường giả. Thực lực so Tần Mộc Dương còn mạnh hơn. Giang Nhã như cùng Sở Dung hai người cũng là giật mình. Các nàng có thể cảm nhận được trên người đối phương sinh ra uy hiếp lực. Tựa hồ chính mình mấy người một khi có động tác gì, liền sẽ bị đối phương xé nát. Hạ Bình tiến lên, không nói hai lời, con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn chỉ có xuất thủ, vận chuyển chân khí trong cơ thể, cách không chính là nhất quyền, giống như hắc hùng gào thét, không khí chấn động. A, này thân hình cao lớn thí sinh vội vàng không kịp chuẩn bị, căn không có kịp phản ứng, bụng liền cứ thế mà chịu nhất quyền, tại chỗ liền phát ra kêu thê lương thảm thiết, mật đều nhanh phun ra. Hắn thân hình khổng lồ giống như rơm rạ giống bị đánh bay, đánh tới hướng giữa đám người, ba ba vài tiếng, liên tiếp nện vào mấy cái hoa kinh thành thí sinh, bay rớt ra ngoài, phía trước trực tiếp bị thanh không một mảnh, 5-6 cái thí sinh bị nện đến xương sườn đứt gãy, ngã trên mặt đất tiếng kêu rên liên hồi, mà này thân hình cao lớn thí sinh càng là ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, hiển nhiên bị nhất quyền đánh ngất xỉu. Cái gì? Nhìn thấy loại tràng diện này, người chung quanh đều là nhao nhao tránh ra, chấn kinh liên tục, có người thế mà dám ở chỗ này động thủ, không kiêng nể gì cả. Lúc này bọn họ cũng không dám lại ngăn cản, sợ đối phương là nhất tôn bối cảnh thâm hậu hung thần. Hạ Bình tiến lên, nhìn thấy giữa đám người Nam Cung Vũ sắc mặt ửng đỏ, thần sắc rất là mất tự nhiên, đôi mắt đẹp lộ ra phẫn nộ cùng bối rối, mà có mấy cái hoa kinh thành thí sinh chính vây quanh nàng, tựa hồ không cho nàng đi. Những này thí sinh phía sau lão đại, lộ ra lại chính là này hoa kinh thành đại thiếu Hứa Dương. Hạ Bình, ngươi tới nơi này làm gì? Thế mà tại trước mặt nhiều người như vậy nháo sự, còn thể thống gì a? Còn không tranh thủ thời gian cho người ta xin lỗi. Nhìn thấy Hạ Bình tới, Tần Mộc Dương nhất thời gấp. Hắn nhưng là rõ ràng tiểu tử này tính cách, tuyệt đối là vô pháp vô thiên loại kia. Tiểu tử này đã lại tới đây, chuyện này khẳng định hội làm lớn chuyện. Vấn đề là, ở đây người cơ bên trên là hoa kinh thành lão đại đời sau, từng cái đều là quyền thế ngập trời, một người một miếng nước bọt đều có thể đem bọn hắn phun chết. Bọn họ chỗ nào đắc tội nổi? Nếu như vẻn vẹn tiểu tử này đắc tội cũng liền thôi, hắn chết chính mình cũng không quan tâm. Vấn đề là liền sợ những đại lão này đời sau đem lửa giận lan đến gần trên người bọn họ. Vạ lây, cút. Hạ Bình vẻn vẹn nói một chữ, căn không để ý Tần Mộc Dương, tiến lên lập tức liền đem Nam Cung Vũ lôi đi, mà những cái kia vây quanh người cũng vô cùng kiêng kỵ, không dám ngăn trở, bởi vì vừa rồi người võ giả kia cảnh nhất trọng thiên cường giả, cũng là bị tiểu tử này nhất quyền đánh bay, không có lực phản kháng chút nào, hiện ra mạnh đại võ đạo thực lực, ở đây người không có mấy cái dám khinh thường hắn. Hạ Bình, nhìn thấy Hạ Bình đến, Nam Cung Vũ nhất thời yên tâm lại, không biết vì cái gì nàng đối nam nhân này có cực lớn tín nhiệm cảm giác, cho nên tùy ý hắn lôi kéo chính mình tay nhỏ, đứng ở bên cạnh hắn. Phát sinh cái gì? Hạ Bình nhìn lấy Nam Cung Vũ, dò hỏi. Ta, không đợi Nam Cung Vũ nói chuyện, thế nhưng là đúng vào lúc này, ba một chút, nàng bỗng nhiên ở giữa liền đổ vào Hạ Bình trên lồng ngực. Đã là bất tỉnh nhân sự, nàng bị người hạ xuống thuốc. Lúc này, Sở Dung cùng Giang Nhã như hai người cũng cùng lên đến. Mà Sở Dung nhìn thấy Nam Cung Vũ bộ dáng, lập tức liền nhìn ra Nam Cung Vũ hiện tại thân thể rất lợi hại không thích hợp. Sắc mặt phát hồng, theo cà chua giống như phụ thân nàng là võ quán quán chủ, đã từng cũng ra ngoài dã ngoại liệp sát quái thú, nhận biết rất nhiều hạ lưu thủ đoạn, cũng dạy bảo nàng không ít phương diện này tri thức. Cho nên, Sở Dung lập tức liền nhìn ra Nam Cung Vũ bây giờ bị người hạ dược. Nếu không tuyệt đối sẽ không biến thành cái dạng này. CVT, hóng chương sau có thằng ăn hành. Nhân tiện ai có kim nguyên đậu bao nuôi đi. Mình nghèo rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,